thái độ rất khiêm tốn, thận trọng nói. Chủ tịch, vừa rồi tôi không có ý xúc phạm anh. Tôi ở đây xin lỗi anh, mong chủ tịch bớt giận. Lâm Tử Minh xua tay nói. Không cần, tôi không nhỏ nhen như vậy. Sau đó, Lâm Tử Minh nói với những người đứng phía trước, không dám bước qua. Mấy người cũng hãy thoải mái đi, tôi vẫn biết đúng sai. Chuyện vừa rồi không liên quan gì đến mấy người, tôi sẽ không làm mấy người khó xử. Họ từ từ thả lỏng, nhìn nhau, rồi cố gắng đi tới và quan sát kỹ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh tỏ ra thích thú khi thấy họ sợ hãi. Trông mình có đáng sợ như vậy không? Lúc này thời gian cũng không còn sớm nữa. Lâm Tử Minh tỏ ra hơi sốt ruột. Họ không dám ở lại nữa, hóm hình tìm lý do để quay về. Muộn rồi, cô cũng về nghỉ ngơi đi. Chỉ còn lại hai người bọn họ, Lâm Tử Minh nói với Quách Quân Di. Mới 10 giờ, còn sớm, hay là anh qua nhà em ngồi? Quách Quân Di chớp chớp mắt nói. Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Đến nhà cô ngồi thì thôi đi, tôi phải về báo cáo với vợ. Trong mắt Quách Quân Di có chút buồn bực, cô ấy nhẹ nhàng cắn môi nói. Anh sợ vợ sao? Đó không phải là sợ hãi, mà là sự tôn trọng. Quên nó đi, cô chưa từng kết hôn. Lâm Tử Minh nói. Quách Quân Di muốn phản bác lại, nhưng Lâm Tử Minh không cho cô ấy cơ hội này, tự mình bắt một chiếc taxi bên đường rời đi. Cô ấy tức giận đến mức dậm chân, vẫy tay ra hiệu, rồi từ mấy góc đường đi ra một vài vệ sĩ đưa cô ấy về nhà. Sau khi Lâm Tử Minh cho về nhà, vừa hay Sở Phi đã cũng ở nhà rồi. Khi cô đến gần, Sở Phi ngửi được mùi thơm của phụ nữ trên người Lâm Tử Minh, sắc mặt hơi thay đổi. Đều là phụ nữ nên rất nhạy cảm với mùi hương của phụ nữ, tự nhiên sẽ ngửi được đây là giọt nước hoa cao cấp dành cho phái nữ. Lâm Tử Minh hét lên trong lòng, không tốt rồi, anh đã bất cẩn rồi. Vì những tiền án trước đây nên Lâm Tử Minh rất căng thẳng. Ngay khi anh ấy muốn giải thích thì Sở Phi đã nói. Đừng căng thẳng, em tin anh. Một câu nói chặn Lâm Tử Minh lại. Sở Phi vì đã nói như vậy nên giải thích quá nhiều có vẻ hơi áy náy. Thật kỳ lạ khi Sở Phi biết rằng đêm nay Lâm Tử Minh đi cùng những người phụ nữ khác, nhưng trong lòng cô không có nhiều cảm xúc tiêu cực, ngược lại có chút nhẹ nhõm không sao tả xiết. Sau này ngẫm lại một lúc lâu, cô mới hiểu ra là do Lâm Tử Minh quá tốt. Sau khi biết được thân phận của Lâm Tử Minh, trong lòng cô đã nảy sinh mặc cảm. Nghĩ mình chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có phúc phận thống trị Lâm Tử Minh. Và cô cũng biết rằng một người đàn ông tốt như Lâm Tử Minh chắc chắn sẽ được nhiều phụ nữ sùng ái. Thử hỏi rằng người đàn ông thành đạt nào chỉ có một người phụ nữ trong đời chứ? Điều này là không thực tế. Đặc biệt sau khi trở thành chủ tịch của công ty Thịnh Khoa, cô đã gặp gỡ rất nhiều sếp lớn thì càng hiểu rõ điều này. Vì vậy cô đã chuẩn bị tốt chuyện Lâm Tử Minh có niềm vui mới rồi. Chỉ cần trong lòng Lâm Tử Minh có vị trí của cô là đủ rồi. Tiếp theo, Lâm Tử Minh dành phần lớn thời gian của mình cho công ty mới, sau đó tăng thêm một khoản tiền đầu tư, dự định làm cho công ty phát triển trong vòng 3 năm. Công ty mới được khai trương vào ngày hôm nay. Với tư cách là ông chủ lớn nhất, anh sẽ cắt băng Khánh Thành ngay tại chỗ. Rất nhiều phương tiện truyền thông, phóng viên đã đến để truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình lớn. Đây là một dịp trọng đại. Bất lực thay, Lâm Tử Minh là một người rất kiệm lời. Càng là những trường hợp công khai như thế này, càng không thích thú, nên đã giao nhiệm vụ cắt băng cho Vương Vệ Quý và Hàn Kiêm Long. Anh sẽ ngoan ngoãn làm sếp lớn ở hậu trường là được rồi. Sau khi thành lập công ty mới, người bình thường không cảm thấy gì nhiều. Nhưng đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, sự kính nể của chủ tịch Từ Quỳnh càng sâu. Bởi vì mọi người trong cuộc đều biết đến công ty quảng cáo này có số vốn đăng ký lên đến hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Sếp lớn thật sự của công ty là chủ tịch Từ Quỳnh, còn Vương Vệ Quý và Hàn Kiêm Long chỉ là cổ đông nhỏ mà thôi. Ngoài ra, Lâm Tử Minh gần đây đã làm nhiều việc răn đe trong dân chúng, nên từ từ trong giới có câu nói: nguyện trong Diêm Vương cũng không phạm chủ tịch Lâm. Lâm Tử Minh đã đổ 20 tỷ nhân dân tệ để thành lập công ty mới. Số tiền trong tay không hề giảm mà còn nhiều tiền hơn. Số dư đã vượt quá 60 tỷ nhân dân tệ. Tất cả đều là tiền lưu động. Đây là một điều rất đáng sợ. Thậm chí nhiều công ty lớn trong nước có thể không có nhiều khoản đầu tư lưu động như vậy. Lâm Tử Minh nắm trong tay số tiền này, tự nhiên sẽ không ngu ngốc như vậy, vừa ăn lãi vừa tiếp tục đầu tư mở rộng thực lực. Đồng thời, một địa điểm bí ẩn ở Trung Quốc, một nơi nào đó trong sâu thẳm trong rừng, một ngôi làng với bán kính 10 dặm đã thực sự xây dựng, và các thiết bị trong ngôi làng này là cực kỳ tiên tiến. Trên bề mặt, nó trông giống như một ngôi làng nhỏ rất yên bình. Thực tế thì có rất nhiều loại vũ khí công nghệ cao trong đó. Ai dám tự đột nhập vào đó, chỉ có một con đường chết. Ở lưng chừng núi trong thôn, có một ngôi nhà làm bằng tre và gỗ. Bên trong có một người phụ nữ duyên dáng, quý phái. Giữa hai hàng lông mày có nét u sầu, nhìn cũng đã tầm 50 tuổi. Làn da được giữ gìn rất tốt, ngoại trừ vài vết chân chim nơi khóe mắt. Thoạt nhìn cứ ngỡ là một thiếu nữ chạc 30. Cô ấy ở nhà thêu dệt, dệt ra ngoại hình của một chàng trai trẻ. Nếu Lâm Tử Minh ở đây thì có thể nhìn ra được người thanh niên này trông giống hệt như anh 4 năm trước. Người phụ nữ trìu mến nhìn hình thêu, đôi mắt như ẩn chứa sự dịu dàng, sự hy vọng vô tận, có thể làm tan chảy mọi thứ trên đời. Minh Nhi, bây giờ con thế nào? Có phải đã biết chuyện của mẹ rồi? Mẹ có lỗi với con, mẹ có lỗi với Lâm gia. Người phụ nữ đau lòng với đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt buồn bã khiến người xót xa. Hai giọt nước mắt chảy dài trên bức tranh thêu làm ướt trán thanh niên. Đúng lúc này, một bóng người màu đỏ lặng lẽ xuất hiện sau lưng người phụ nữ. Hành động rất nhẹ nhàng và lặng lẽ, vì sợ đánh thức người phụ nữ. Người phụ nữ cảm nhận được sự xuất hiện của bóng dáng màu đỏ. Cô ấy lau nước mắt, ngẩng đầu lên, cười nói. Nghề Thường, đến rồi à? Nói chuyện phiếm với gì? Nghề Thường là một người phụ nữ khoảng 20 tuổi, dung mạo quốc sắc thiên hương, như tiên nữ trong tranh bước ra, hơn hẳn Sở Phi và Quách Quân Di một chút về ngoại hình. Nghề Thường mặc một bộ hán phục màu đỏ, trông như một thiên kim tiểu thư thời cổ đại. Nhưng trong khí chất của cô ấy không tạo ra cho người ta vẻ tao nhã của người cầm kỳ thư họa, mà là một khí phách anh hùng khó tả, giống như hình tượng nữ chính trong phim cổ trang. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, nhìn thấy người phụ nữ đang khóc, trong mắt lóe lên tia tức giận không chịu nổi. Dì ơi, sao dì lại khóc nữa vậy? Dì cứ khóc như vậy rất dễ già đi. Người phụ nữ cười nhẹ nói. Nghề Thường, đã lâu không gặp, cháu đã đi đâu vậy? Lâu như vậy không tới gặp dì, trong lòng có phải không có gì nữa? Nghề Thường vội vàng lắc đầu nói. Nghề Thường làm sao lại không có gì trong lòng được? Mạng của Nghề Thường do dì cho mà. Cho dù có chết, Nghề Thường cũng không thể quên được đại ân đại đức to lớn của dì. Được rồi, nhà đầu nhà cháu, dì chỉ đùa với cháu thôi, làm cháu sợ kìa. Người phụ nữ nói đùa, sau đó tiếp tục thêu. Ánh mắt của Nghề Thường cũng chuyển sang bức tranh thêu trên tay người phụ nữ. Cô ấy nhìn bộ dạng thêu thùa hình Lâm Tử Minh, trong mắt lóe lên tia thương hại, nắm lấy tay người phụ nữ nói nhỏ. Dì à, dì lại bắt đầu thêu cho Tử Minh rồi. Người phụ nữ khẽ cười không trả lời, khóe mắt mang theo ý cười, như có vô tận ấm áp lương thiện. Bởi vì có sự tồn tại của cô ấy mà thế gian càng thêm ấm áp. Một lúc sau, Nghề Thường nói. Dì ơi, cháu đã đến gặp Tử Minh rồi. Cậu ấy hiện tại đang rất tốt. Cậu ấy kế thừa di sản của Lâm Trường Thiên. Cậu ấy hiện là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh và đã thành lập một công ty quảng cáo mới. Dì ơi, dì có sao không? Khi người phụ nữ nghe thấy Nghề Thường nói, tâm trạng của cô ấy đột nhiên dao động, khiến cho đôi tay đang thêu của cô ấy run lên. Kim đâm vào ngón tay, máu nhỏ giọt rơi xuống hình thêu. Nhưng cô ấy không hề cảm thấy đau đớn, trên mặt hiện lên vẻ ngơ ngác. Sau khi hoàn hồn, cô ấy vội vàng nắm lấy tay Nghề Thường, kích động nói. Nghề Thường, cháu đã gặp mình gì thật rồi sao? Nó bây giờ như thế nào? Vẫn tốt chứ? Nó béo hay nó gầy? Hay là như thế nào rồi? Còn nhớ gì không? Nói đến những lời cuối cùng, giọng người phụ nữ nhỏ dần, đôi mắt dần đỏ hoe, trên khuôn mặt hiện rõ nỗi buồn vô hạn, nỗi nhớ nhung, hối hận. Nghề Thường nhanh chóng nắm lấy bàn tay bị thương của người phụ nữ, cho vào miệng cô ấy mút, rồi nói. Dì ơi, đừng lo, Tử Minh bây giờ sống rất tốt, và chắc hẳn cậu ấy vẫn nhớ gì. Trong thời gian này, cháu đã đặc biệt đến thành phố Hoa để gặp Tử Minh. Cậu ấy trưởng thành, không còn là đứa trẻ trước đấy cần sự bảo vệ của dì nữa. Người phụ nữ đó không phải là ai, chính là mẹ ruột của Lâm Tử Minh.

Nghề Thường nói. Nghề Thường có thể bên cạnh dì trong cuộc đời này, đó là phúc phận lớn nhất của cuộc đời Nghề Thường. Nếu không phải dì, thì cháu không biết sống trên đời có ý nghĩa gì nữa. Nhà đầu ngốc, Tần Nguyệt Hòa cười nói. Nghĩ đến điều gì đó, Tần Nguyệt Hòa lại nói. Nghe nói, tổ chức sắp xếp cho cháu một vị anh Tuấn để kết hôn. Cháu đã gặp chưa? Cảm thấy thế nào? Khuôn mặt của Nghề Thường ngay lập tức lộ ra vẻ đáng ghét, kinh tởm, nói. Cháu đã gặp mà rồi, một tên háo sắc. Cháu không muốn kết hôn với hắn ta. Cả cuộc đời này cháu cũng không kết hôn. Cháu sẽ ở với dì suốt đời, làm nô tì cho dì. He he. Tần Nguyệt Hoa hôn lên trán cô, tức giận nói. Nhà đầu này, cháu đang nói cái gì vậy? Một người phụ nữ sẽ không trọn vẹn nếu không lấy chồng. Thật hiếm có mới có thể đi khắp thế gian. Mỗi một mạng sống nên sống vì bản thân mình. Nếu không sẽ có lỗi với bản thân mình. Biết chưa? Hơn nữa, dì có tay chân, sống tốt như thế này, làm gì cần cháu bảo vệ? Cháu ấy, hãy tìm một gia đình tử tế để gả. Điều kiện của cháu tốt như vậy, thật uổng phí nếu không kết hôn. Nghề Thường mặt đỏ bừng, nói. Dì à, ngay cả dì cũng trêu chọc cháu. Là dì nói với cháu, bề ngoài của con người ta chỉ là một cái xác, còn tâm hồn thật sự nằm ở trong tâm họ mà. Tần Nguyệt Hòa chớp mắt nói. Dì đã nói như thế sao? Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, từ xa có vài người đi tới. Nghề Thường nhìn thấy họ, lập tức nhíu mày, đầy tức giận, thù địch nói. Sau nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không muốn buông tha cho dì. Thật là quá đáng mà. Không được, cháu phải báo cáo với tổ chức. Tần Nguyệt Hòa kéo lấy Nghề Thường, lắc đầu nói. Đừng có hành động hấp tấp. Đây là mệnh của dì, không ai có thể thay đổi được. Nghề Thường bất đắc dĩ nói. Nhưng dì đã bị chịu phạt rồi, Thánh Vương không chịu buông tha cho dì sao? Hơn nữa, dì chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến tổ chức. Thánh Vương thật quá đáng. Tần Nguyệt Hoa vội vàng che miệng Nghề Thường, nhìn chằm chằm cô ấy để ngăn cô ấy không được nói nữa, nghiêm nghị nói. Sau này không được phép vu khống Thánh Vương như vậy nữa. Biết không, nếu không cháu đừng nhận dì là dì của cháu nữa. Nghề Thường cắn chặt môi, cô ấy biết dì dỡ tận như vậy là đang muốn bảo vệ cô ấy. Càng như vậy, cô ấy càng thấy đau khổ. Trong chốc lát, mấy người đó đi tới trước mặt. Ba nam, hai nữ, mặc y phục cổ trang, thân hình cao lớn, trên người có khí chất phi thường, khác hẳn với phần lớn người bình thường trong xã hội. Tần Nguyệt Hoa, đã đến giờ làm lễ rửa tội. Một người đàn ông đẹp trai trong số năm người nói với vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Nghề Thường lập tức tức giận nói. Đã rửa tội 4 năm rồi, tội lỗi nào cũng nên rửa sạch rồi, sao lại phải đi rửa tội nữa? Người đàn ông đẹp trai trực tiếp coi Nghề Thường như không tồn tại, ánh mắt chỉ nhìn Tần Nguyệt Hoa. Nghề Thường nhìn thấy bộ dáng không nói lý lẽ của bọn họ, trong lòng nổi lên lửa giận. Địa vị của cô ấy trong tổ chức La Thiên cũng không thấp, 5 người trước mặt đều là thuộc hạ của cô ấy, lẽ ra phải nể mặt cô ấy, kết quả lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà khi cô ấy muốn nói thêm, Tần Nguyệt Hoa đã ngăn cô ấy lại, cất bước nói. Được rồi, tôi đi cùng mấy người. Gì? Nghề Thường đuổi theo. Tần Nguyệt Hoa quay đầu đối mặt với Nghề Thường, trong mắt lộ ra ý tứ, kêu cô ấy đi bảo vệ Lâm Tử Minh. Nghề Thường hiểu được ý nghĩ đó, cô ấy cắn chặt môi, chậm rãi gật đầu. Tận mắt chứng kiến Tần Nguyệt Hoa bị bắt đi, Nghề Thường không quan tâm. Nhưng hiện tại cũng không có cách gì. Cuối cùng, nhìn bức tranh thêu rơi trên bàn, dáng vẻ của Lâm Tử Minh trên đó trông thật cởi mở, tràn đầy sức sống. Cô ấy lẩm bẩm. Tử Minh, hy vọng cậu có thể thực sự trưởng thành, dẫn dắt gì ra khỏi biển khổ. Lâm Tử Minh lại trở nên bận rộn trong khoảng thời gian này. Với tư cách là chủ tịch của hai công ty, anh có rất nhiều việc phải giải quyết. Đặc biệt là khi công ty quảng cáo mới được thành lập, dù anh làm như thế nào thì cũng có rất nhiều hướng ra quyết định chính, vẫn cần anh đi ký kết. Và bây giờ anh ngày càng gia nhập vào xã hội thượng lưu, trong tầm mắt của rất nhiều ông chủ lớn, rất nhiều người đã bắt đầu hẹn anh đi ăn tối. Có một số bữa ăn cần thiết, anh không thể trốn tránh nó. Mọi thứ trên đời này đều có ưu điểm với khuyết điểm, được và mất. Vị trí của một người càng cao, thành tựu càng lớn thì càng ít tự do, càng phải cân nhắc nhiều thứ. Lâm Tử Minh hiện đang ở trong tình trạng này. Địa vị của anh đã được nâng lên, nhưng thời gian rất ngắn. Cũng may khả năng nhìn người của anh chính xác hơn. Sau khoảng thời gian bận rộn ở giai đoạn đầu, anh liền tìm một đội ngũ chuyên nghiệp từ từ phân phối nhiệm vụ. Anh chỉ cần là người chỉ huy hậu trường là được rồi. Vì vậy, sau khi làm việc chăm chỉ trong nửa tháng, cuối cùng anh đã bắt đầu nhàn rỗi. Bốp! Với một cú đấm, Lâm Tử Minh đập vỡ bao cát. Cát sắt bên trong chảy ra. Anh lắc đầu nói: những bao cát này quá giòn, không thể chịu được cú đấm của tôi. Bên cạnh anh đã có cả chục bao cát bị anh đập vỡ như thế này. Ngay cả những võ sĩ hạng nặng quốc tế khi nhìn thấy cũng phải sửng sốt. Lão Diểu bước đến, nói: sức mạnh của anh đã vượt qua đỉnh cao mà người thường có thể đạt tới. Đương nhiên, những bao cát này tự nhiên không thể chịu được đòn nặng của anh. Lâm Tử Minh lấy khăn lau mồ hôi, sau đó hỏi: tổ chức La Thiên có bao nhiêu người có thực lực như tôi? Lão Diểu vẻ mặt kỳ quái, nói: anh thật sự muốn biết? Lâm Tử Minh đã nhìn ra câu trả lời từ vẻ mặt của hắn ta. Anh nói: có vẻ như tổ chức của anh không đơn giản, có phương pháp đào tạo chuyên biệt để đào tạo nhiều cao thủ như vậy. Lão Diểu nói: đó là điều đương nhiên. Người đứng đầu tổ chức La Thiên là một người phi thường. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi, anh ấy đã phát triển tổ chức La Thiên lên quy mô như vậy. Ở một mức độ nào đó, anh ấy đã gần trở thành một vị thần. Lâm Tử Minh lại hỏi: anh đã gặp qua hắn ta chưa? Lão Diểu lắc đầu, biểu thị chưa từng thấy hắn, sau đó nói: trên đời có rất ít người nhìn thấy anh ấy. Tiểu thiếu gia, đây không phải là chuyện anh nên quan tâm, quá xa xôi rồi. Lâm Tử Minh có thể nghe thấy sự khinh thường trong giọng điệu của Lão Sửu, nhưng anh không đáp lại, vì đó là sự thật. Càng tiếp xúc nhiều, anh càng biết sự khủng bố của tổ chức La Thiên. Đừng nhìn vào địa vị với sự giàu có hiện tại của anh, thực sự đem so sánh với tổ chức La Thiên thì vẫn còn quá xa xôi. Sau một lúc, Lâm Tử Minh lại nói: có cách nào để tôi có thể phá bỏ nút thắt, nâng cao cảnh giới của mình không? Lão Sửu suy nghĩ một chút rồi nói: mấy ngày nữa sẽ có cuộc đấu giá ở thành phố Phong. Nghe nói hình như có người mang tiền túy đan ra đấu giá, nếu mua được sau khi lấy dùng sẽ giúp ích cho anh. Tiền túy đan? Lâm Tử Minh sửng sốt, vẻ mặt kỳ quái, nói: anh chắc chứ? Lão Sửu không thể hiểu được sự nghi ngờ của Lâm Tử Minh, hắn ta nghiêm nghị nói: đó không phải là thứ anh đang tưởng tượng. Tiền túy đan là một bậc thầy thuốc cao minh, thông qua những thủ đoạn chuyên nghiệp chiết xuất từ nhiều loại thuốc thảo mộc, chiết xuất từ tinh chất động vật, vân vân, sau đó luyện thành một viên đan dược ẩn chứa dược lực và năng lượng cực lớn. Đối với người bình thường mà nói là độc dược, nhưng đối với võ giả cảnh giới như chúng ta, tiền túy đan là một thứ hoàn hảo, có thể mở rộng kinh mạch, tăng năng lực, củng cố năm cơ quan nội tạng để đạt được hiệu quả đột phá. Sau đó Lão Sửu mô tả chi tiết bản chất của tiền túy đan. Hóa ra tiền túy đan là một viên đan dược thông thường, nguyên lý không khác mấy so với thuốc tây, đó là cách dùng tinh chất chiết xuất từ động thực vật theo cách đặc biệt. Chỉ là nguyên liệu của tiền túy đan càng hiếm, phương pháp luyện chế khó hơn, điều kiện cũng khắt khe hơn. Điều quan trọng nhất là tiền luyện chế tiền túy đan này quá cao, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ hỏng, rất nhiều thời gian tiền bạc sẽ bị lãng phí một cách vô ích. Nói chung, những người thường không có tài năng, giàu có thì không thể mua được. Do đó, tiền túy đan rất đắt, những ông chủ bình thường cũng không dùng đến hoặc không đủ tiền mua nổi. Hóa ra là chuyện như vậy, Lâm Tử Minh nghe xong liền nói: Tiểu Sửu, có vẻ như anh hiểu biết rộng, thậm chí còn biết những thứ như tiền túy đan. Lão Sửu nói: trong tổ chức có những thầy luyện đan chuyên nghiệp, tôi tự nhiên biết. Lâm Tử Minh không ngạc nhiên về điều này. Vì tổ chức La Thiên quá lớn, nên việc có một thầy luyện đan chuyên nghiệp là chuyện quá bình thường. Vậy mấy ngày nữa, hãy đến cuộc đấu giá này để xem tiền túy đan có thực sự là thần dược như vậy không? Lâm Tử Minh cười nói. Tiếp theo, Lâm Tử Minh đã tập luyện ở đây một thời gian dài. Nhưng đến buổi tối, anh dừng lại, bắt đầu về nhà. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng, đột nhiên hai bên thái dương nhảy dựng lên. Anh cảm thấy có một ánh mắt đang chiếu từ hướng 5 giờ. Anh vội vàng nhìn lại, tốc độ rất nhanh, nhưng lại không phát hiện được gì. Kỳ lạ, có phải vì nãy giờ mình quá căng thẳng mà sinh ra ảo giác? Lâm Tử Minh khẽ cau mày.

trong mắt hiện lên vài phần ý nghĩa sâu xa. Đúng vậy, lúc đó tôi sẽ nói tiểu thiếu gia mua tiền túy đan. Tiểu sửu cung kính đáp. Người thường gật đầu, không tiếp tục nói nữa mà nói. Đừng nói cho em ấy biết sự tồn tại của tôi. Hiện tại em ấy còn phải đi một đoạn đường dài nữa. Tiểu sửu nghe những lời này, trong lòng khụ khụ một tiếng, nghĩ đến cái gì, lập tức mở to hai mắt, hừng phấn nói. Người thường đại nhân, đây là ý của chủ thượng sao? Chủ thượng muốn... Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.